Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, tay trái. Thiếu Toàn nhếch môi cười, vứt con dao xuống đất lời nhắc nói. Tự sợ đi. Sau khi con dao ném xuống dưới đất, anh đứng dậy rời đi. Mọi chuyện giao lại cho quản đốc Tuấn xử lý. Anh lái xe về thẳng bệnh viện. Anh muốn xem cô đã tỉnh lại chưa, tình hình như thế nào rồi. Vì dù gì cũng là do cô đỡ cho anh nên mới bị thương như vậy. Về đến bệnh viện, y tá vẫn đang ngồi chăm sóc cho Tô Lâm. Anh nhẹ nhàng bước vào, đứng bên cạnh yên lặng nhìn cô. Gương mặt xinh đẹp thường ngày có phần nhợt nhạt, thi thoảng hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Anh cứ đứng nhìn cô như vậy thật lâu mới rời đi. Đáng tiếc, cô lại là người anh đã từng hận rất nhiều. Anh dặn dò y tá chú ý chăm sóc, có dấu hiệu gì thì thông báo cho anh. Anh về đến nhà, bà anh cũng đang đợi sẵn trong phòng khách. Còn về rồi à? Muộn thế này sao ba lại đến đây? Bà nghe nói con bị phục kích ở khu khai thác. Cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, bà cứ yên tâm đi. Bà chỉ sang nhắc nhở con, tổng giám đốc của Mien rất nguy hiểm. Thiếu Tản không nói gì, gật đầu. Điều này anh hiểu rõ, còn người Huy Kiên anh không còn xa lạ. Trong những lần va chạm gần đây, càng bộc lộ rõ con người của anh ta. Còn nữa, chuyện của con với Ngọc Diễm như thế nào rồi? Nếu được thì nhanh chóng đính hôn đi. Anh thở dài nhìn ba mình mệt mỏi cất tiếng trả lời. Bà, chuyện tình cảm, bà hãy để con tự giải quyết đi, có được không ba? Lăng Thiên Tuấn nhìn gương mặt kiên định của con trai, ông lắc đầu thở dài. Từng bước chân chậm chạp của tuổi già bước đi ra ngoài. Sáng hôm sau, Tô Lâm tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện. Cô khó khăn lắm ngồi dậy, trên tay chẳng chịt dây truyền nước. Y tá thấy cô ngồi dậy vội vàng nói. Cô Lâm, cô vừa tỉnh dậy đừng động đậy, ảnh hưởng đến vết thương đấy à? Sao tôi lại ở đây? Dạ, chủ tịch Lăng đưa cô đến, cô cứ nằm nghỉ đi, cần gì thì cô cứ gọi tôi. Ảnh ấy đâu, có bị thương gì không? Chủ tịch Lăng không bị thương, cô cứ yên tâm đi ạ. Tô Lâm gật đầu, với tay cầm lấy điện thoại. Màn hình điện thoại đen thui, hôm qua cô không về, Hòa An chắc sẽ lo lắng cho cô lắm. Điện thoại của cô lại hết pin không liên lạc được. Trong lòng cô lại bắt đầu sốt ruột, vội mượn điện thoại của y tá để gọi về cho Hòa An. Cô không nói cho An biết là đang nằm viện, chỉ nói là đi công tác với sếp vài hôm để khảo sát thị trường. Gấp quá nên cũng không kịp báo cho An biết. Thiếu Toàn cả ngày vùi đầu vào đống báo cáo, đến khi ngẩng đầu lên bây giờ đã đến giờ tan làm. Anh liền nhanh chóng xử lý nốt mấy giấy tờ rồi lái xe đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, anh thấy cô đang ngồi trước màn hình máy tính, gương mặt nhợt nhạt đang tập trung làm việc. Anh chăm chú nhìn cô, vài phút sau mới chậm rãi lên tiếng. Cô tỉnh rồi. Tô Lâm đang tập trung làm việc, nghe tiếng anh thì nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại đến đây? Thiếu Toàn không nói gì, đặt giỏ hoa quả xuống dưới bàn, cô ngại ngùng nhìn anh. Cảm ơn anh đã đưa tôi vào viện. Ừ. Anh hờ hững trả lời, rồi lại yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cả hai người ngồi cạnh nhau, nhưng lại chẳng ai nói với ai một lời nào cả. Cho đến khi y tá bước vào cầm theo bệnh án của cô nói. Cô Lâm, nghỉ ngơi tốt thì vài ngày kia có thể ra viện. Nhớ đến tái khám thường xuyên theo lịch trình của bác sĩ đưa. Dạ vâng, tôi biết rồi. Tô Lâm nhẹ nhàng trả lời. Cũng may cô được anh đưa vào viện kịp thời. Không là ép bây giờ, cô đã không thể nói lời cảm ơn với anh nữa rồi. Nghĩ đến vết thương trên vai phải của cô lại nhói lên, khiến cô khẽ nhăn mặt. Tiểu Tản thấy vậy vội vã giữ lấy cô, giọng nói có một chút lo lắng. Sao thế, cô đau à? Tô Lâm gật đầu. Khoảng cách giữa hai người lúc này có một chút mờ ám. Cô vội đẩy anh ra, khó khăn mở miệng. Chủ tịch, tôi không sao. Anh về trước đi ạ. Anh hơi bất ngờ khi cô đẩy anh ra. Anh gật đầu đứng dậy đi ra trước. Anh vừa đi khỏi thì cơn đau từ vết thương lại nhói lên, hai hàng nước mắt theo đó mà chảy xuống. Cô muốn anh ở lại lâu hơn, nhưng lại không muốn anh nhìn thấy cảnh này. Vì vậy chỉ còn cách để kiếm cớ bảo anh về mà thôi. Cô không muốn bản thân mình yếu đuối trước mặt anh. Cô muốn để anh nhìn thấy một Tô Lâm mạnh mẽ, không phải là Tô Lâm ngày xưa. Nhưng cô không biết rằng những gì trước đây cô làm với Tô Tố, anh đều biết cả. Mấy hôm sau Tô Lâm được xuất viện, mọi viện phí của cô đã được anh thanh toán hết. Anh cũng cử lái xe đến đưa cô về. Cô ấy về chưa? Dạ, tôi đã đưa cô Lâm về rồi thưa chủ tịch. Thiếu Tản ừ một tiếng lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Tô Lâm vừa xuống xe, liền lấy một chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, trang điểm đậm hơn một chút rồi mới bắt đầu đi vào trong nhà. Cô không muốn An nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của mình, càng không muốn An vì chuyện của cô mà lo lắng. Về rồi à? Ừ, không phải đi làm sao? An ngả người ngồi trên ghế, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện trong làn khói trắng. Cô nhìn An, mới mấy ngày không gặp mà nhìn An cô đơn đến lạ. Cô nhẹ nhàng cầm chai rượu bước lại, ngồi xuống bên cạnh An, nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc. Có muốn uống một chút rượu không? An dập điếu thuốc trong tay, quay sang giật lấy chai rượu trong tay cô, cho lên miệng uống. Cứ liên tục như vậy, cho đến khi hết sàn nửa chai rượu mới dừng lại. Cô giật chai rượu trong tay An, uống cạn số rượu còn lại trong chai. An vòng tay ôm lấy cô, nhắm mắt lại, để cho hai hàng lệ rơi xuống. An vẫn như thế, chỉ buồn khi làm bạn với thuốc và rượu, chưa bao giờ tâm sự cho cô biết bản thân buồn vì chuyện gì. Hai con người, hai số phận, hai tâm trạng chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc. Nghỉ ngơi vài ngày, Tô Lâm cũng bắt đầu đi làm lại. Mấy ngày hôm nay không được nhìn thấy anh, cô đã nhớ anh đến mức sắp không chịu được nữa rồi. Thiếu Toàn, anh đã khiến cô thật sự là nghiện anh rồi. Tô Lâm đứng bên ngoài cánh cửa, ánh mắt ngây ngốc nhìn anh, khóe miệng bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc. Có ai đó đã từng nói rằng, hạnh phúc của những người đang yêu là ngày ngày được nhìn thấy người của mình yêu thương. Cô định đứng đây đến khi nào? Mau mang báo cáo xuống cho các phòng ban đi. Giọng nói của Thiếu Toàn đều đều vang lên, làm cô giật mình xấu hổ. Lý Nhí nói. Dạ vâng. Tô Lâm đưa báo cáo xuống các phòng ban xong, cô vừa chạy đi ra ngoài sảnh công ty, Lệ Tân đã vội vàng chạy đến chỗ cô. Chị Lâm à, chị chờ một chút. Cô dừng cước bộ, mỉm cười ôn nhu, trong giọng nói trong trẻo vang lên. Có chuyện gì vậy em? Đây là cô Ngọc Diễm, bạn của chủ tịch, nói rằng muốn gặp chủ tịch. Em đã kết nối máy nhưng không thấy chủ tịch nhấc máy. Chị có thể đưa cô ấy lên giúp em không ạ? Tô Lâm quay sang nhìn bên phải là Ngọc Diễm. Ngọc Diễm mỉm cười đáp lễ, cô cũng nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Được, vậy để chị đưa cô ấy lên. Nhận được sự đồng ý của cô, Ngọc Diễm bước lại gần phía cô, giọng nói đoan trang. Làm phiền chị. Không có gì, đi theo chị. Tô Lâm đưa Ngọc Diễm vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch. Suốt vài chục giây trong thang máy, hai người con gái xinh đẹp không ai nói với ai một lời nào, nhưng trong lòng lại âm thầm đánh giá đối phương. Tiếng cửa thang máy mở ra, Tô Lâm mở cửa đi vào, nhẹ nhàng cất tiếng. Chủ tịch, anh có bạn đến tìm ạ? Thiếu Toàn đang chăm chú làm việc cũng dừng động tác. Anh nhíu mày ngẩng đầu lên. Ngọc Diễm thấy anh liền tươi cười, từng bước lại gần phía anh. Em gọi cho anh mà không được liền lên đây. Em có làm phiền anh không? Anh cũng sắp xong việc rồi, em ngồi đi. Giọng nói của Thiếu Toàn có vài phần ấm áp khi nói chuyện với Ngọc Diễm. Bất giác trái tim cô nhói lên từng đợt. Từ lúc cô làm trợ lý cho anh, chưa một lần nào cô thấy anh nói chuyện với cô lại nhẹ nhàng như vậy. Tô Lâm đứng bên cạnh quan sát. Ngọc Diễm thật là xinh đẹp, cách hành xử lại rất đoan trang, nói chuyện luôn có chừng mực. Xét về khía cạnh nào đó, cô cũng thấy mình có vài phần kém hơn. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho anh và Ngọc Diễm nói chuyện. Qua bức tường kính, cô có thể nhìn thấy anh đang cười. Nụ cười ấy tuy không kéo dài lâu, nhưng cũng là lần đầu tiên từ khi gặp mặt cô thấy anh mỉm cười đến như vậy. Anh mỉm cười như vậy, trái tim vốn tổn thương của cô như bị ai đó sát cả vựa muối, đau đến nước mắt chỉ trực trào ra. Cô không dám nhìn lâu, vội vàng trốn sau góc tường. Hóa ra anh đã có người thương sao? Rất lâu sau đó Ngọc Diễm ra ngoài. Cô vào nhà vệ sinh vã nước lên mặt, rồi mới quay trở lại phòng làm việc. Vừa thấy cô bước vào, anh liền lên tiếng. Cô đi đâu đấy? Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, rồi nhàn nhạt trả lời. Tôi ra ngoài có một chút việc. Thiếu Toàn nhìn mày cô. Cô vội vàng xoay người đi tránh ánh mắt của anh. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi làm trước. Sao cô lại không? Tô Lâm cự lại trước câu hỏi của anh. Quay mắt ừng ực nước. Cô không có quay lại, cũng không có trả lời. Bước thẳng ra bên ngoài. Sau khi xác nhận đã đóng cửa phòng vệ sinh, cô mới tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống. An nói đúng. Cô nên từ bỏ, nên buông bỏ tình yêu với anh từ lâu rồi. Chứ không phải đến bây giờ nhìn anh có người thương, rồi mới từ từ buông bỏ. Khi yêu, ai cũng sẽ trở nên ngốc nghếch như vậy sao? Tại thành phố C, trụ sở MM, Tố Tố ngồi trước máy tính, ngón tay dài đang check mail của công ty. Phương Vy tự cầm tập báo cáo đi đến trước mặt cô. Chị, Đây là lịch trình cụ thể ra mắt 20 bộ thiết kế mới à? Tố Tố ừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp vẫn chăm chú làm việc. Từ giờ cho đến cuối năm thì đây sẽ là sự kiện lớn nhất của công ty, vì vậy mọi lịch trình cần được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và tỉ mỉ nhất. Đây là toàn bộ khách mời và đối tác trong sự kiện lần này. Chị xem qua để em gửi thư đi mời họ. Tố Tố liền ngừng động tác, ngón tay trắng ngần cầm tập danh sách cẩn thận xem qua một lượt rồi chậm rãi lên tiếng. Em gửi thư mời đi. Dạ vâng. Phương Vi cầm tập danh sách ra ngoài, cẩn thận soạn thư mời rồi bắt đầu gửi. Chỉ còn một tuần nữa là lễ ra mắt bộ sưu tập mới. Đây cũng là sự kiện lớn thu hút rất nhiều truyền thông trong và ngoài nước. Vì vậy việc gì cũng phải tỉ mỉ và cẩn thận. Chủ tịch à, có thư mời bên em ạ. À? Thiếu Toàn đang ngồi tập trung làm việc. Nghe Tô Lâm nhắc tới em, ngay lập tức liền dừng động tác. Anh cầm thư mời cẩn thận đọc từng chữ. Rất lâu sau mới gặp lại để sang một bên. Một năm rồi anh chưa có gặp lại Tố Tố. Không biết cô dạo này như thế nào. Rồi cả bé Mi nữa. Thiếu Toàn cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Anh không biết anh có tham dự sự kiện này hay không. Tô Lâm thấy anh xem xong, thư mời liền trở nên trầm mặc. Cô tò mò mở thư ra xem. Dòng chữ thư mời sự kiện em, địa điểm tại thành phố C. Thành phố C, quê hương của cô và anh, cũng là nơi có người con gái mang tên Tố Tố, anh đã từng yêu rất nhiều. Chẳng trách anh lại trầm mặc đến vậy. Vài ngày sau, Tô Lâm lại nhận thêm được một thông báo từ bên em. Cần xác nhận xem bên tập đoàn cô có đến sự kiện hay không. Tô Lâm hít một hơi, đứng trước bàn làm việc của anh, dè dặt lên tiếng. Chủ tịch, bên em muốn xác nhận, chúng ta có đến bên đó dự sự kiện không ạ? Thiếu Toàn im lặng không nói gì, còn cô vẫn đứng yên chờ đợi câu trả lời. Cũng phải cả một tiếng sau, anh mới chậm rãi đưa ra quyết định. Cô trả lời họ là bên chúng ta sẽ tham gia. Mấy ngày hôm nay anh cũng đã suy nghĩ nhiều rồi, anh không muốn cứ mãi trốn tránh như vậy. Anh đã trốn tránh cả một năm nay rồi, cũng nên để bản thân đối diện và vượt qua. Hiện tại, anh cũng đã sẵn sàng tâm lý để đối diện với Tố Tố và Dương Minh. Chủ tịch, chúng ta sẽ đến thành phố C à? Tô Lâm do dự hỏi lại. Đúng vậy, hai hôm nữa sẽ xuất phát, trở về thành phố C. Cô mím chặt môi khẽ vâng một tiếng. Sau khi ra ngoài, cô liền lên mạng tìm kiếm thông tin về em. Ngay lập tức những thông tin em về vị tổng giám đốc xinh đẹp tài năng hiện lên. Người đó không ai khác chính là Doãn Tố Tố. Tô Lâm cả kinh, không nghĩ rằng Tố Tố lại chính là vị nữ tổng giám đốc trẻ tuổi và tài năng của thành phố C. Nghĩ lại mấy năm qua, cô đúng là đã có lỗi với Tố Tố rất nhiều. Nhiều năm qua, cô cũng đã nhiều lần mong muốn có cơ hội được nói lời xin lỗi đến Tố Tố. Vì cô chính là người đã chia cắt Tố Tố và Dương Minh. Lần này trở lại, cô nhất định sẽ gửi lời xin lỗi đến Tố Tố. Tô Lâm trở về nhà, sắp xếp trước đồ đạc cho chuyến công tác 2 ngày. Cô về đến nhà cũng vừa vặn An về. Mới một tuần mà cô không nhìn thấy An đã gầy đi trông thấy. Hai quầng mắt thâm lại như già thêm mấy tuổi. Dạo này mày gầy đi đấy, có chuyện gì vậy? An lời nhắc nhìn cô rồi xô xô tay. Có gì đâu, dạo này ăn uống không hợp vị nên vậy. Ta thấy gần đây mày cũng không hay về nhà. Trước đây cũng không thấy mày tiếp khách qua đêm như vậy mà. Dạo này quán bar nhiều việc, nhân viên lại ít nên việc dồn nhiều. Cô im lặng thở hắt ra một hơi rồi yên lặng sắp xếp đồ. Mày chuẩn bị đi đâu à? Ừ, tao đi công tác 2 ngày. An hờ hững ừ một tiếng rồi thay đồ lại ra góc ban công quen thuộc hút thuốc lá. Cả tuần này Huy Kiên suốt ngày tìm đến cô, đêm nào cũng bắt cô chịu đựng những thú vui biến thái của anh ta. Mỗi đêm như vậy chỉ vài tiếng nhưng với cô là dài như cả chục ngày. Cô không biết anh ta có chuyện gì khó chịu, nhưng cái cách anh ta hành hạ cô biết anh ta đang trút giận lên cô. Cô cũng chỉ biết nhắm mắt chịu được, không dám có bất kỳ thái độ nào phản kháng cả. Vì cô hiểu Huy Kiên, anh ta muốn buông tha cô thì chỉ cần ngoan ngoãn làm hài lòng anh ta tự khắc sẽ tha cho cô. Vậy nên cô chỉ có cách ngoan ngoãn làm theo lời anh ta nói. Thậm chí hôm qua, trong lúc say, anh ta còn liên tục gọi tên của Lâm. Ánh mắt của An u buồn, nhìn ra màn đêm tối sau ô cửa sổ, làn khói trắng nhà xa bao trùm lấy cả gương mặt xinh đẹp. Lâm à, xin lỗi. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được mày thôi. Thông báo, Còn 10 phút nữa chuyến bay mang số hiệu MB-278 sẽ đáp xuống thành phố C. Đề nghị quý khách không tháo dây an toàn, ngồi yên cho đến khi máy bay hạ cánh. Tiếng loa phát thanh trên máy bay đều đều vang lên. Tô Lâm nhíu mày mở mắt vươn mình để tỉnh táo sau một quãng đường bay dài. Thiếu Toàn ngồi đối diện với cô vẫn chăm chú đọc báo. Mọi hành động của cô đều được thu vào trong ánh mắt anh. Đáy mắt liền xuất hiện những tia cười. Chúng ta đến nơi rồi sao? Ừ. Chủ tịch à, anh không muốn ngủ một chút nào sao? Tô Lâm thấy anh đang đọc báo liền cất tiếng hỏi. Thiếu Toàn mắt vẫn không rời tờ báo nhàn nhạt trả lời. Không ngủ được. Tô Lâm gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Càng ngày cô càng ngưỡng mộ anh. Sau khi lấy hành lý, cô cùng anh lên xe trở về khách sạn. Phòng của anh cũng là phòng sát bên phòng cô. Thấy anh vừa định mở cửa ra thì Tô Lâm vội nói. Chủ tịch, mai mới đến buổi sự kiện, tôi muốn ra ngoài một chút. Anh khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống. Cô đi đâu? Cô thở dài khó khăn mở miệng. Tôi muốn trở về cô nhi viện một chuyến. Tiểu Toàn thoáng ngạc nhiên. Đúng là cô lớn lên tại cô nhi viện. Chính anh cũng quên mất điều này, nên anh không do dự mà gật đầu đồng ý. Cảm ơn anh. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Tô Lâm xuống sảnh khách sạn. Tiểu Toàn đã đứng sẵn ở đó. Chờ cậu lâu quá đấy. Tô Lâm ngơ ngác nhìn anh, khóe miệng không nhịn được. Anh... Đi thôi. Tiểu Toàn bỏ qua lời nói của cô, dứt khoát xoay người rời đi, để lại cô ôm một bụng thắc mắc. Tiểu Toàn đã quá quen với thành phố C, nên cô vừa đọc địa chỉ, anh liền lái xe thẳng đi. Trên xe cô không nhịn được mà hỏi anh. Anh không nghỉ ngơi sao? Anh không trả lời, chỉ tập trung lái xe. Sau hơn một tiếng đồng hồ, anh và cô cũng đến nơi. Tô Lâm vừa xuống xe, hít lấy cái không khí quen thuộc đã gắn bó với cô hơn 20 năm. Ánh mắt dừng lại ở những đứa trẻ đang nô đùa. Sống mũi cô cay cay. Hình ảnh trước đây như một đoạn phim tua chậm quay lại trước mắt. Viện trưởng nhìn thấy cô, rưng rưng nước mắt. Lâm, có phải là Lâm không con? Nghe tiếng hỏi, cô hơi xoay người lại ôm chầm lấy vị viện trưởng. Nước mắt cố kìm nén cũng cứ thế rơi xuống. Tiểu Toàn nhìn một màn trước mắt, liền hơi xoay người, hướng tầm nhìn đi nơi khác. Sau khi nói chuyện với viện trưởng xong, cô ra ngoài liền thấy anh đang ngồi kể chuyện cho bọn trẻ. Những cái ánh nhìn đầy tình cảm, nụ cười của anh đều trọn vẹn thu vào trong ánh mắt của cô. Chị ra chơi cùng với chúng em đi. Một bé gái chạy lại kéo tay cô gần đến chỗ anh. Cô đứng lại trước anh ngại ngùng. Anh cứ tiếp tục đi. Nhìn vẻ ngượng ngùng của cô, khóe miệng anh xuất hiện nụ cười như có như không. Anh bước từng bước phía sau cô, cho đến khi cô dừng lại anh mới dừng lại. Chủ tịch, sao anh lại đi theo tôi? Tôi sợ cô làm điều dại dột. Nghe cái lý do của anh, Tô Lâm ôm một bụng cười nắc nẻ. Gì chứ, cô cũng gần 30 tuổi rồi. Vậy mà anh cứ nói như thể là cô là một đứa trẻ vậy. Nhận thấy mình hơi mất bình tượng trước anh, nên cô liền hắng giọng đánh lảng sang chuyện khác. Đây là nơi tôi đã lớn lên. Đáp lại câu nói của cô, anh chỉ ừ một tiếng rất kẽ, nhưng đủ để cô nghe thấy. Cô mỉm cười vui vẻ. Cô bắt đầu kể quãng thời gian cô sống ở đây, cho đến khi cô quen anh và Dương Minh. Tiểu Toàn hơi nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, giọng nói có vài phần trầm khàn vang lên. Cô đã từng yêu ai chưa? Cô lặng người trước câu hỏi bất ngờ của anh, nhưng rồi cũng gật đầu trả lời. Cô còn yêu người đó không? Còn. Còn anh? Đã từng yêu rất nhiều, yêu đến si mê, yêu đến quên hết tất cả thời gian. Anh nói đến đó liền dừng lại. Cô định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị mắc kẹt, cái gì cũng không thể nói ra, chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh anh. Hai người trở về khách sạn cũng đã tối muộn, liền ăn uống rồi nghỉ ngơi. Cả đêm hôm ấy cô cũng không thể chợp mắt, cứ nghĩ đến những lời anh nói. Hóa ra anh cũng như cô, đều cố chấp với tình yêu của chính mình. Sáng hôm sau anh và cô đến buổi sự kiện có rất nhiều quan khách, các công ty tập đoàn đã đến từ trước, số lượng ghế cũng đã ngồi kín mít hết tất cả. Tô Lâm nghĩ, đúng là sự kiện của bà trùm thiết kế, khách mời đến 100%. Tô Lâm đi theo anh vào khu VIP dành cho những khách mời đặc biệt. Sau khi hội trường ổn định chỗ ngồi, tiếng MC cũng đều đều vang lên. Lần lượt từng mẫu thiết kế được giới thiệu trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tất cả khách mời tham dự đều chỉ có thể thốt lên một từ, đó là quá đẹp. Có thể nói đây chính là một sự kiện giúp mãn nhãn tất cả những người có mặt ngồi trong hội trường ngày hôm nay. Sau đó, MC giới thiệu bà trùm thiết kế. Từ phía bên trái khán đài, Tố Tố khoác tay Dương Minh đi lên. Hàng trăm con mắt đổ dồn về Tố Tố và Dương Minh. Trên gương mặt luôn nở nụ cười với mọi người xung quanh. Dưới ánh đèn sân khấu, giọng nói trong trẻo của Tố Tố vang lên, khiến ai cũng ngây người, trong đó có cả cô. Tô Lâm đưa tầm mắt nhìn sang bên cạnh. Tiểu Toản vẫn điềm tĩnh như vậy, nhìn Tố Tố. Cả gương mặt không có bất kỳ một biểu hiện nào khác. Ánh đèn mờ ảo chiếu vào, gương mặt Tố Tố càng thêm xinh đẹp. Người con gái như vậy mới xứng với anh. Tố Tố tài giỏi, Tố Tố xinh đẹp. Còn cô thì cái gì cũng không thể nào bằng được. Sau khi gửi lời chào cùng với lời cảm ơn đến mọi người, Tố Tố khoác tay Dương Minh cầm ly rượu chúc mừng từng bàn một. Chị Lâm, anh Toàn. Tố Tố cất tiếng gọi, nhoẻn miệng cười nhìn hai người. Phía bên cạnh khóe miệng Dương Minh cũng nhếch lên một nụ cười như có như không. Tố Lâm cũng nhanh chóng mỉm cười. Giọng nói có vài phần áy náy vì chuyện năm xưa mà thêm phần cách sáo. Chào em, Tố Tố. Tố Tố vẫn giữ nguyên thái độ ôn nhu với cô. Cứ như thể hiểm khích trước đây giữa cô và Tố Tố là không có vậy. Nghĩ đến đó, cô chỉ biết xấu hổ cúi đầu. Tố Lâm thấy Tố Tố vừa như định trời sang bàn khác liền nhanh chóng nói. Tố Tố à, chuyện năm đó thực cho chị xin lỗi. Mấy năm nay chị cũng đã vì chuyện đó mà luôn áy náy. Thực sự chị... Tố Tố mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn cầm lấy tay Tô Lâm. Chuyện cũ qua rồi, chúng ta đừng nhắc lại có được không? Hiện tại em với anh Minh vẫn chẳng phải là rất tốt hay sao? Tô Lâm xấu hổ, nước mắt chỉ trực trào ra. Tố Tố ghé tai thì thầm với cô. Chuyện anh Toàn, chị cố gắng lên nhé. Tố Tố rời đi đến bàn khác. Dương Minh cùng Thiếu Toàn lại đứng trong một góc khuất nói chuyện. Bé Mì vẫn khỏe chứ? Ừ, vẫn nhắc đến bà Toàn suốt. Thiếu Toàn im lặng. Trước đây anh thân thiết với bé Mì là thế. Nhưng hiện tại lại vì khoảng cách mà cũng xa dần cô bé. Thật lòng, anh cũng rất nhớ bé Mì. Phải rồi, chuyện Tô Lâm anh cũng nên suy nghĩ chút đi. Cô ấy với anh là toàn tâm toàn ý. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Một đời yêu của tác giả Nguyễn Thu Hường. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net